Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Nghĩ mãi mà không rõ, tại trong thế giới game lại ngốc hơn phân nửa Túc Lương Đức Hoàng tỉnh lại lần nữa. Nhìn xem bên cạnh cửa sổ phá mất lỗ lớn, hắn không khỏi hít một. Hôm qua vì chạy trở về nhìn Dragon Air 01 cùng 02 có chuyện gì hay không, hắn liền không có gọi sân khấu đến xem, cũng không có gọi Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du tu. Hiện tại nhớ tới thật đúng là thất sách đâu. Như thường lệ rửa mặt, đem Pokemon nhóm phóng xuất ăn điểm tâm. Sau đó hắn đi ăn bữa sáng, lại đi tìm người của quán rượu, gọi bọn họ chạy tới nhìn xem. Hôm nay đem cái này pha lê xây xong, về phần phí tổn, khẳng định là hắn bỏ ra tương đương. Hết thảy chuẩn bị xong về sau, Lương Đức Hoàng mới đi xuống lầu, ngồi lên chủ lực phương xe, đi tới áo trong cơ thể. Hôm qua 16 tiến 8 tranh tài liền đã toàn bộ đánh xong. Hôm nay là gạch dưới 8 tiến 4 tranh tài. Hết thảy chỉ có 4 trận. Bất quá đã từ nguyên bản 3 cặp 3, biến thành 6 đôi 6. Toàn viên đối chiến, bởi vì là toàn viên đối chiến thời gian không tốt lắm nắm chắc. Dù sao dùng Pokemon càng nhiều, chiến thuật cũng nhiều hơn, đấu pháp cũng nhiều hơn. Cho nên về thời gian đúng là có một vài vấn đề. Thế là tổ ủy sẽ an bài tranh tài thời gian là như vậy. Buổi sáng một trận đấu, 9 điểm bắt đầu, đánh tới khi nào tính lúc nào. Buổi chiều 2 trận đấu, 1 điểm bắt đầu đánh 1 trận. Sau đó 4 giờ bắt đầu đánh 1 trận. 3 giờ, hẳn là đầy đủ, liền xem như không có đánh xong, cũng có thể sau này trì hoãn ở giữa. Cái này không quan trọng, sau đó vãn hơn 7 giờ nửa còn có một trận, muốn cho bản tin thời sự nhường đường a. Lương Đức Hoàng là tiểu tổ thứ hai ra biên người, cho nên hắn tranh tài rất sớm. Hôm nay trận đầu liền là hắn. Hắn đối chiến chính là tiểu tổ thứ nhất ra biên Tưởng Hòa. Một trận chiến này tại bắt đầu thi đấu trước đó, kỳ thật tại trên mạng đã xào long trời lở đất. Tưởng cùng năm nay 25 tuổi, đã là tham gia thanh niên giải thi đấu mức cực hạn. Nghe nói thực lực của hắn đã có thể đi khiêu chiến gym, nói cách khác hắn chủ lực Pokemon đô sẽ tại khoảng cấp 40. Hắn là nam đô gym quán chủ nhi tử, thực lực cường hãn. Tại lần này tranh tài trước khi bắt đầu, tiếng hô của hắn liền cực cao, ngoại trừ Tần Vũ bên ngoài. Hắn nhưng là thiên bảng thứ hai, có thể nói cái khác 7 vị tuyển trong tay, cho dù là đụng phải Tần Vũ, hắn tỷ số thắng đều khó có khả năng ít hơn so với Nam Thành. Nhưng đáng tiếc chính là, hết lần này tới lần khác đối thủ của hắn là siêu cấp hắc mã Lương Đức Hoàng. Không có bao nhiêu người biết Lương Đức Hoàng là tình huống như thế nào. Chí ít công chúng biết đến không nhiều. Nhưng hết thảy mọi người đều biết, hắn có một đầu Dragon Air, chuẩn thần A, chỉ là hai chữ này, liền đầy đủ miểu sát không ít người, mà tại tranh tài sau khi bắt đầu, đi hướng cũng quả thật là như thế. Lương Đức Hoàng hôm nay trong lòng có việc, cho nên hắn cũng không có cái gì lòng dạ thanh thản cùng thời gian chơi cái gì mèo vờn chuột chó. Chơi, hôm nay tại tranh tài trước khi bắt đầu, hắn liền hỏi thăm hắn Pokemon, ai muốn bên trên, Dragon Air 03 lung lay, cho nên hắn liền trực tiếp phái ra nó. Chỉ Dragon Air 03 dường như phát giác đến chủ cũng không có cái gì tâm tình chơi. Lấy mở màn về sau liền bật hết hỏa lực, làm mèo không muốn chơi mèo vờn chuột trò chơi lúc, chiến đấu kết thúc chính là rất nhanh. Ấp ha, hiệp 1, A Long đối Blastoise. Dragon Air Agility liên tục tránh ra đối phương I-Beam về sau, thừa dịp đối phương hồi khí thời điểm, một cái IC Win, lại thêm hai kế Thunderbolt, công kích chiến đấu. Hiệp 2, Dragon Air đối Cloyster, lúc này đô không cần nhiều lần né tránh, đi lên liền là Thunderbolt, hai lần về sau kết thúc chiến đấu. Hiệp 3, I-Beam xử lý Executor. Hồi 4, hợp báo tuyết xử lý Golem. Hồi 5, hợp Iron Tail xử lý Zing. Zing mất đi sức chiến đấu. Mời phe đỏ thay đổi Pokemon. Nhìn xem bị Dragon E một cái đuôi quất ngất đi Zing. Trọng tài khóe mắt nhảy lên. Nhưng vẫn là Thiết Diện Vô Tư đối với đứng tại phe đỏ tưởng cùng nói nghiêm túc. Nguyên bản chủ sự Phương là nghĩ đến án lấy khoảng 2 tiếng rưỡi thời gian chiến đấu đến đánh. Nhưng là ai có thể nghĩ đến. Trong truyền thuyết top 8 thi đấu. Lại là dạng này như chém dưa thái rau kết thúc. Làm tưởng cùng đem mình con thứ 5 Pokemon thu trở về thời điểm. Trên sân đều đã có chút mất tiếng. Bởi vì là không có người nghĩ tới. Trận đấu này vậy mà lại đánh thành dạng này. Tại hết thảy mọi người nhìn. Tưởng cùng đây chính là thiên bảng thứ 2 a, liền xem như không địch lại. Cái kia cũng hẳn là khẽ đảo long tranh hổ đấu mới đúng. Thế nhưng là vì sao lại giống như là như bây giờ tùy tiện bị đánh bại đâu? Kỳ thật tưởng cùng tại lúc trước đã làm vạn toàn chuẩn bị. Từ hắn sử dụng 5 con Pokemon liền nhìn ra. Blastoise hệ Water Pokemon, nhưng tinh thông hệ ai? Cloyster liền là nước, ai song hệ, Dinh ai cùng siêu năng song hệ. Có thể nói hắn đội hình liền là khắc chế Lương Đức Hoàng. Trước mắt thế giới con dung hợp Kanto địa khu tình huống dưới. Có thể đối long có hiệu quả. Cũng chỉ có hai loại thuộc tính. Long cùng ai, mà bằng thuộc tính Pokemon. Chỉ có hai loại, Dragonite nhất hệ cùng Sidra. Chỉ thế thôi. Cho nên thật chính là muốn khắc chế long trúc tính. Tất nhiên là ai, hắn làm đúng, lựa chọn cũng đúng, ba cái băng thuộc tính Pokemon, dù là Dragon E mạnh hơn lớn, tại hắn nhìn, mài chết vấn đề cũng không lớn, mà phía sau Golem là khắc chế Lương Đức Hoàng Pikachu, Executor là khắc chế Gyarados, hắn hiện tại còn lại cuối cùng một cái Pokemon. Là Sire, dùng để khắc chế Machoke cùng IV. Theo lý mà nói, hắn dạng này phối trí. Hữu tâm tính vô tâm, muốn bắt lại Lương Đức Hoàng là vấn đề không lớn. Dù sao Lương Đức Hoàng trước đó cũng không có biểu hiện ra mình Pokemon biển. Cái này đại biểu cho hắn là thuộc về một chiêu tiên cật biến thiên loại hình. Đối mặt dạng này người... Có lẽ tại sơ kỳ bảo trì thần bí thời điểm rất tốt. Nhưng chỉ cần những cao thủ kia một nghiêm túc, liền xong rồi. Nhưng cái này có một cái trước đưa. Là, theo lý mà nói, vấn đề là Lương Đức Hoàng không kể cho ngươi lý A. Hắn là một cái phân rõ phải trái người A. Nếu như hắn Pokemon là khoảng cấp 40, vậy thật là không phải quá tốt đánh. Nhưng hắn Pokemon là khoảng cấp 40 sao? Hắn Dragon E 03 là level 53. 53 cấp đánh khoảng cấp 40. Hơn nữa còn thuộc tính khắc chế. Những người này không chết. Vậy hắn còn có cái gì sửa chữa tất yếu sao? Đáng giận, nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia còn tại giữa không trung hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.